Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, Ma La Thành. Vật tư bị Ma La Thành cho lưu lại, thậm chí phái đi ra sứ giả đều bị Ma La Thành ma nhân cho giết. Đây chính là Trần Trụi khiêu khích. Thiên sứ quân đoàn phẫn nộ, lập tức đối Ma La Thành phát động công kích. Thế nhưng mà tại đây vật tư nghèo túng ma giới, Ma La Thành rõ ràng còn là có thể có được 100 vạn nhân khẩu. Phải biết, ma giới ma nhân đều toàn dân giai binh, có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt xuống tới, cũng sẽ không có kẻ yếu. Có được 100 vạn nhân khẩu, liền tương đương với có được 100 vạn đại quân. Thiên sứ quân đoàn cùng huyễn linh quân đoàn hợp tác, chế bá toàn bộ thiên không. Băng Giao phái ra cường đại thú nhân quân đoàn cùng Thánh Long Đế quốc Long Diệu quân đoàn, trên mặt đất đối Ma La Thành tiến hành bao vây. Toàn bộ Ma La Thành bị vây khốn gió thổi không lọt. Bất quá cái này đoạn thời gian công kích, Băng Giao cũng không có phát động tổng tiến công, mà là không ngừng phái ra huyễn nô, dùng huyễn nô thi thể chồng chất lên một tòa cùng tường thành giống nhau cao sườn dốc. Làm là như vậy, Liễu Phiêu Phiêu đề nghị, bởi vì huyễn nô Liễu Phiêu Phiêu có được huyễn linh thần châu lúc sau, liền có thể liên tục không ngừng phóng thích sao huyệt, không ngừng có huyễn nô theo chém giết trung tiến hóa ra trí tuệ, trở thành huyễn vệ cũng không ngừng thay phiên đối Ma La Thành triển khai tự sát thức công kích. Theo thời gian phát triển, theo huyễn linh nhất tộc không ngừng tiến hóa, Liễu Phiêu Phiêu càng là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh theo huyễn linh như thủy triều công kích, toàn bộ Ma La Thành đều thất thủ. Từ đầu đến cuối, vô luận là thiên sứ quân đoàn, vẫn là Long Diệu quân đoàn, thậm chí là thú nhân quân đoàn, bọn họ không ai xuất thủ, không có phái ra bất kỳ binh lực, toàn bộ đều chính là tại huyễn linh quân đoàn như thủy triều công kích thất thủ. Tại đồ diệt Ma La Thành 100 vạn ma nhân lúc sau, chẳng những toàn bộ huyễn linh nhất tộc phát sinh tiến hóa, thậm chí là Liễu Phiêu Phiêu cũng tiến hành nhiều lần niết bàn, đột phá 9 lần niết bàn. Đối mặt huyễn linh, vô luận là Băng Giao vẫn là Diệp Liên, đều cảm thấy đáng sợ. Một chủng tộc chỉ biết theo trong chiến tranh không ngừng tiêu hao chính mình lực lượng, thẳng đến diệt vong. Thế nhưng mà huyễn linh nhất tộc cũng không giống nhau. Các nàng chẳng những sẽ không theo trong chiến tranh diệt vong, thậm chí còn biết theo chiến tranh dần dần trở nên mạnh mẽ đại. Đáng sợ như thế chủng tộc thiên phú, coi như chống lại thần tộc, đều có lực đánh một trận, thậm chí theo chiến tranh phát triển, thậm chí biết siêu việt thần tộc. Diệp Tâm Trần đối Băng Giao cùng Diệp Liên kinh ngạc cũng không có biểu thị cái gì. Đừng nhìn huyễn linh nhất tộc chủng tộc thiên phú đáng sợ, thế nhưng huyễn linh nhất tộc còn có cái chí mạng khuyết điểm. Huyễn linh nhất tộc có chút tương tự chủng tộc, đừng nhìn huyễn linh có thể phát động thủy triều công kích, thế nhưng nếu có người giết Liễu Phiêu Phiêu, diệt huyễn linh nhất tộc nữ hoàng, cái kia còn lại huyễn linh, người thậm chí không cần đi quản, các nàng cũng sẽ chậm rãi tiêu vong. Bởi vì Liễu Phiêu Phiêu đã cùng huyễn linh thần châu dung hợp cùng một chỗ. Ma La Thành tuy rằng bị bắt lại, thế nhưng phía sau sự tình cũng không có chấm dứt. Ma giới cơ nhiên xuất hiện đại lượng quân đội, không ngừng hướng Ma La Thành phương hướng chạy đến. Rất nhanh những cái này ma giới đại quân, rậm rạp chằng chịt phô thiên cái địa. Đối mặt một màn này không cần nói, Cửu Châu Liên Quân kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả nương nhờ Diệp Tâm Trần Bắc Hướng thành chủ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên dưới, rõ ràng còn là có thể tổ chức ra khổng lồ như vậy quân đội. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lấy ma giới bây giờ có thể lực, toàn bộ nhân khẩu thêm vào cũng sẽ không có nhiều như vậy ma nhân. Bọn họ tuyệt đối không phải là ma giới lực lượng. Bắc Hướng thành chủ đối diện với mấy cái này ma nhân đại quân, hắn quả thật khó mà tin được. Theo ma giới hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, đối ma tộc tạo thành đả kích chính là hủy diệt tính. Đã từng phồn hoa ma giới, trăm vạn cấp bậc nhân khẩu thành trì, một tòa đụng tới một tòa, mỗi lần phát động lên chiến tranh quy mô, trăm vạn cấp bậc phía dưới, đều là tiểu tình cảnh. Nhưng là bây giờ ma giới đâu này? Có thể tìm tới một vài vạn nhân khẩu thành trì đều là 10 phần hiếm thấy. Đột nhiên gặp được như vậy một tòa trăm vạn nhân khẩu cấp bậc Ma La Thành đã đủ nhường Bắc Hướng thành chủ giật mình, hiện tại càng là theo 4 phương 8 hướng vọt tới vô cùng vô tận ma giới đại quân. Đây quả thực bất khả tư nghị, ma giới cường đại nhất thời điểm, nghĩ muốn điều động đại quân, cũng chỉ là trước mắt số lượng đi. Thiên sứ chi thành xuất hiện ở Ma La Thành trên không thời điểm, cả tòa Ma La Thành cũng đã bị 4 phương 8 hướng vọt tới ma giới đại quân cho đoàn đoàn bao vây. Theo thiên sứ chi thành nhìn xuống đi, rậm rạp chằng chịt ma giới đại quân, một cái nhìn không thấy bờ lúc, thậm chí còn có càng nhiều ma giới đại quân, vẫn còn tại theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Lăng Phỉ thấy được trước mắt tình huống, cả người đều cảm thấy da đầu run lên. So nhiều người, Liễu Phiêu Phiêu không hài lòng. Thủy triều chiến thuật luôn luôn đều là huyễn linh nhất tộc độc quyền. Lúc nào thời gian biến thành ma tộc độc quyền? Huyễn linh thần châu theo Liễu Phiêu Phiêu trong tay bay ra. Theo huyễn linh thần châu khởi động, từng tòa to lớn huyễn linh xào huyệt giống như thiên thạch giống nhau, bốc lên hỏa diễm nặng nề nện ở ma giới trong đại quân. Giống như thiên thạch giống nhau bốc lên hỏa diễm xào huyệt, cũng có thể đem mặt đất ma tộc đập chết vô số. Toàn bộ ma tộc đại quân xuất hiện một tia hỗn loạn, thế nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Ma tộc đại quân đem rơi xuống tại ma tộc trận doanh xào huyệt cho bao bọc vây quanh. 10 phần cẩn thận hướng xào huyệt đến gần. Một cái trắng xám hết sức nhỏ bàn tay xé mở xào huyệt bên ngoài cách ngăn. Tại ma tộc trong lúc kinh ngạc, một cái huyễn nô lung la lung lay theo trong xào huyệt đi ra. Vừa đi ra khỏi xào huyệt, huyễn nô đột ngột phát ra thê lương tiếng thét. Cái này thê lương thét lên giống như tín hiệu giống nhau. Rơi xuống tại ma tộc trận doanh xào huyệt từng cái một bị xé mở tới. Một cái chỉ có phòng ốc rộng tiểu huyễn linh xào huyệt, không ngừng hung mãnh lộ ra vô cùng vô tận huyễn nô. Những cái này huyễn nô phát ra từng tiếng giống như dã thú một loại thét lên, đối với xung quanh ma tộc đại quân liền giết đi qua. Chỉ cần bị huyễn nô bổ nhào, ma tộc cũng sẽ trở thành một cầm giữ mà lên huyễn nô đồ ăn. Ma tộc thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Một cái giống như phòng ốc rộng tiểu sao huyệt, nhiều nhất có thể chứa hạ mấy trăm cái huyễn nô liền rất không tệ. Thế nhưng nho nhỏ này trong sao huyệt, thật giống như mở ra dị không gian chi môn giống nhau. Vô cùng vô tận huyễn nô chen chúc theo trong sao huyệt lộ ra, không ngừng cắn nuốt ma tộc đại quân trận doanh. Ma tộc đại quân thực lực so những cái này theo trong xào huyệt lộ ra huyễn nô mạnh hơn nhiều. Rất nhanh liền đem tình cảnh đè chế trụ, thậm chí bắt đầu hướng xào huyệt đẩy mạnh. Thấy được trước mắt tình cảnh rất nhanh liền bị ma tộc đại quân cho khống chế được. Huyễn nô đã rơi hạ phong, có muốn hay không ta nhường thiên sứ quân đoàn xuất động? Tố Thanh Ca đi đến Diệp Tâm Trần sau lưng hỏi. Gần nhất ngươi tại chỗ đó, ta đều không nhìn thấy ngươi. Thấy được Tố Thanh Ca thời điểm, Diệp Tâm Trần sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì Tố Thanh Ca trên người khí tức cũng dần dần biến thần thánh lên. Chỉ bất quá sắc mặt nụ cười thiếu rất nhiều. Ta chỉ là đang tu luyện. Tố Thanh Ca trên mặt đau thương chính là không cách nào che giấu. Yên tâm, chúng ta cuối cùng còn là muốn về đến Cửu Châu. Diệp Tâm Trần ngữ khí kiên định. Có muốn hay không ta nhường thiên sứ quân đoàn xuất động? Tố Thanh Ca lần nữa hỏi. Diệp Liên tuy rằng trở thành thiên sứ quân đoàn tín ngưỡng thần linh, thế nhưng đối với Tố Thanh Ca, những cái này vũ tộc các chiến sĩ cũng là 10 phần nghe theo. Không cần, chút việc nhỏ này tình ta có thể giải quyết. Diệp Tâm Trần vẫn không nói gì. Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp cự tuyệt. Xem một chút đi, ta huyễn linh nữ yêu nhất tộc thực lực. Liễu Phiêu Phiêu chỉ trên mặt đất chiến tranh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.